Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, chương 1470, không cần cản. Lần này, ở bên cạnh trông Tống Thiên Hành nhưng là càng ngày càng ngồi không yên. Tính toán thời gian, Lâm Phi cũng nên xuống núi. Lúc này lại đi ngăn trở, sợ là cũng hơi trễ. Tống Thiên Hành thật là không nghĩ ra. Sư huynh vẫn luôn rất quyết đoán. Thế nào lúc này ngược lại sách không rõ? Còn có một cái gì tốt trầm tư? Vô luận là từ cái gì góc độ? Cũng hẳn đi trước động lại nói a. Rốt cuộc, Tống Thiên Hành không nhịn được. Thử thăm dò nói. Sư huynh, chúng ta không còn ngăn lại Lâm Phi. Liền thật không còn kịp rồi. Chấm ngoặc kép, ở Tống Thiên Hành nghĩ đến. Đây quả thực là rõ ràng. Vô luận là nhóm người mình coi như thiên hình phong chức trách. Hay lại là Vương Linh Quan cùng Lâm Phi cùng trải qua hoạn nạn trải qua. Đều không thể ngồi nhìn Lâm Phi. Làm ra cái gì không lý trí sự tình tới. Huống chi, kia Ngọc Hành Phong là đang ở Lang Ngọc Chân dưới mệnh lệnh hé nở. Mà Thu Nguyệt Hoa đám người cũng là ở Lang Ngọc Chân dưới mệnh lệnh bị bắt. Bây giờ Lâm Phi một cái sơ sẩy. Khả năng vừa mới trở lại. Sẽ bị tội Lang Ngọc Chân. Đối với đang đứng ở đầu gió đỉnh sóng Ngọc Hành Phong mà nói. Bây giờ chính là nhẫn nhục phụ trọng thời điểm. Thật vất vả trở lại một cái năng chủ chuyện đệ tử. Lại trở lại một cái mà đắc tội với Lang Ngọc Chân. Vậy đơn giản là liên tiếp gặp tai nạn. Tại sao phải cản Lâm Phi? Ai biết Vương Linh Quan vừa mở miệng sau đó. Lại trực tiếp chính là hỏi một câu nói như vậy. À cái gì à? Vô luận từ nguyên nhân gì? Những người đó mạnh mẽ xông tới Ngọc Hành Phong. Đây chính là không đem ta Vấn Kiếm Tông coi ra gì. Thân là Thiên Hình Phong đệ tử. Không đi đuổi. Liền đã coi như là không làm tròn bổn phận. Chẳng lẽ còn muốn ta đi chủ động cho bọn hắn hỗ trợ? Đơn giản là trò cười. Nếu là Lang Ngọc Chân ngày sau tìm tới cửa. Ngươi liền nói với hắn. Những thứ này là ta nguyên thoại. Ta Thiên Hình Phong là Vấn Kiếm Tông Thiên Hình Phong. Không phải là hắn Lang Ngọc Chân Thiên Hình Phong. Từ nay về sau, Thiên Hình Phong đệ tử không hề nghe theo hắn điều khiển. À, nghe được cái này đoạn lời nói, Tống Thiên Hành đã là hoàn toàn phản ứng không kịp. Chuyện này mới vừa rồi đều là tình huống gì? Trực tiếp ủng hộ Lâm Phi gây chuyện coi như xong rồi. Còn trực tiếp đem mũi dùi chỉ hướng Lang Ngọc Chân. Trong lúc nhất thời, Tống Thiên Hành thật là có chút mộng bức. Mình là đến tìm Vương Sư Huynh đến giúp đỡ ngăn lại Lâm Phi. Thế nào Vương Sư Huynh ngược lại là một bộ muốn khai chiến dáng vẻ. Này sẽ có hay không có điểm không quá khoa học? Có thể, nhưng là, Lang Ngọc Chân đó dù sao cũng là không có biện pháp ngộ biến Tùng Quyền. Hơn nữa nhốt Ngọc Hành Phong đám người. Tất cả đều là hảo ý. Chấm ngoặc kép, ngộ biến Tùng Quyền. Ai biết? Nghe nói như vậy, Vương Linh Quan nụ cười nhưng là trở nên có chút lạnh ý. Nhìn Tống Thiên Hành liếc mắt, đột nhiên hỏi, có nhớ hay không? Ban đầu là Càn Nguyên Chân Nhân thừa kế chức trưởng môn lúc. Là như thế nào một cái cảnh tượng? À, Tống Thiên Hành bỗng chốc bị hỏi có chút không giải thích được. Thân là Vấn Kiếm Tông đệ tử chân truyền. Đối với năm đó kia truyền kỳ một màn, đương nhiên là vô cùng biết. Năm đó. Trước nhất đại trưởng môn, Côn Ngô Chân Nhân đột phá pháp thân thất bại, tâm ma cắn trả, sát sư phản bội đạo, suốt 7 ngày 7 đêm, hoành sông Bắc Cảnh, khắp nơi tàn phá, không người có thể chế. Từ Trường Sinh Cung đến Bất Lão Sơn, đều là bởi vì Côn Ngô Chân Nhân, mà bị không nhỏ tổn thất, cuối cùng vẫn là toàn bộ Bắc Cảnh tu sĩ hợp lực vây công, mới khiến cho nổi điên Côn Ngô Chân Nhân vẫn lạc. Nhưng là, ở đó sau đó, cửu đại môn phái ném là đang ở hùng hổ dọa người. Đòi đứng lên Côn Ngô Chân Nhân thi thể. Lúc đó Vấn Kiếm Tông đối mặt tình huống. Với bây giờ có chút tương tự. Bởi vì Côn Ngô Chân Nhân nổi điên. Lúc ấy thập nhị phong các trưởng lão. Đều là bị bất đồng trình độ tổn thương. Ngoại trừ Côn Ngô Chân Nhân sư phụ trực tiếp vẫn lạc ngoại. Các trưởng lão khác đều là bế quan cảnh tượng. Coi như là thanh tỉnh, ở về mặt chiến lực cũng nhận được rồi không nhỏ tổn thất. Ngay tại toàn bộ Vấn Kiếm Tông trở nên yên lặng thời điểm, lúc ấy còn trẻ Càn Nguyên chân nhân đứng dậy. Vị này vốn là bị Côn Ngô chân nhân coi trọng, nói trong tương lai có hy vọng pháp thân người tuổi trẻ. Đối mặt cửu đại môn phái đốt đốt uy hiếp, cũng không nói gì nhiều, trực tiếp chính là nghịch chuyển Đại Âm Dương Kiếm Kinh. Trong một đêm, tự thân tu vi cưỡng ép từ kim đan bát chuyển, đẩy về phía pháp tướng. Ngay sau đó, cái này lúc ấy nhất quán an tĩnh yên lặng người tuổi trẻ, đối mặt kia một đám cường giả, vô cùng bình tĩnh nói một câu nói: ta không chống đỡ nổi các ngươi người sở hữu, nhưng có thể lôi kéo tiền tam cái đối thủ đồng quy vu tận. Chính là đơn giản như vậy một câu nói, phối hợp người tuổi trẻ kia bình tĩnh khuôn mặt, nhưng là khiến cho người sở hữu đều không cách nào hoài nghi. Những lời này bên dưới lộ ra cường đại quyết tâm. Sau đó, một đám cao thủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không muốn xông lên trước mặt ba cái kẻ xui xẻo. Cuối cùng song phương kiên trì ước chừng nửa ngày, vẫn là lấy một đám cao thủ dần dần rời đi kết thúc. Ở sau trận chiến này, Càn Nguyên chân nhân tuy nói là bởi vì nghịch chuyển công pháp chi nhiều hơn thu tiềm lực, tiền đồ hủy hết, thế nhưng đứng ra một màn, nhưng cũng khiến cho hắn thuận lý thành chương tiếp nhận chức trưởng môn. Hơn nữa năm đó này một biểu hiện, cũng là theo một đám cao thủ rời đi, dần dần truyền ra ngoài, toàn bộ La Phù giới đều là biết, Vấn Kiếm Tông cái kia trẻ tuổi mới nhậm chức trưởng giáo, trên thực tế là một cái cầm tánh mạng mình cùng tiền đồ, cũng việc không đáng lo ngoan nhân. Kia Vương sư huynh, ý ngươi là, chấm ngoặc kép, Tống Thiên Hành đối với mình ra trưởng môn trải qua, dĩ nhiên là rất tinh tường, nhưng mà lại là có chút đoán không ra, sư huynh mình rốt cuộc là cái gì ẩn hàm ý. Ý tứ của ta rất đơn giản. Vương Linh Quan cười lạnh một tiếng, đồng dạng là pháp tướng, ban đầu Càn Nguyên trưởng giáo có thể làm được sự tình, La Ngọc Chân làm sao lại không làm được. Khác nói gì với ta ngộ biến tùng quyền, Vấn Kiếm Tông ngộ biến tùng quyền có rất nhiều, nhưng chính là không bao gồm Đại Khai Sơn Môn. Mặc cho người kiểm tra, Vấn Kiếm Tông vị trí trưởng giáo cho tới bây giờ liền không phải là cái gì dễ dàng ngồi vị trí. Bây giờ La Ngọc Chân so với năm đó Càn Nguyên chân nhân còn kém rất xa, ít nhất ta Thiên Hình Phong còn chưa phải là hắn có thể đủ điều khiển. Vậy bây giờ chấm ngoặc kép, lần này Tống Thiên Hành là hoàn toàn có chút hồ đồ. Vốn là mới vừa rồi khi đi tới sau khi, chính mình chỉ là muốn để cho Vương sư huynh đi ngăn lại Lâm Phi tới, nhưng là bây giờ xem ra Vương sư huynh nhưng là trực tiếp xẹt qua Lâm Phi, ngược lại là đem mũi dùi nhắm thẳng vào La Ngọc Chân. Trong lúc nhất thời, Tống Thiên Hành đều có điểm mê mang, mình bây giờ rốt cuộc phải làm gì a? Cho nên nói, sư phụ nói ngươi thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, thật không phải là không có đạo lý. Chấm ngoặc kép, Vương Linh Quan có chút hận thiết bất thành cương nói, bây giờ loại này loạn cục chính giữa, bây giờ chúng ta đại biểu không phải mình, mà là toàn bộ Thiên Hình Phong thái độ, ai có thể xuất thủ cứu vãn Vấn Kiếm Tông, Thiên Hình Phong giúp ai, ai đi nguy hại Vấn Kiếm Tông, Thiên Hình Phong liền cùng là địch. Bây giờ chúng ta yêu cầu làm là được tĩnh quan kỳ biến, có thể kia Lâm Phi chỉ có một người, vạn nhất đối phương xuống tử thủ, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.